Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lạc Thiên Kỳ quay lại hỏi cô. Phúc Viên Viên cẩn thận nhớ lại, dường như có mấy lần nghe thấy sát vách có tiếng người lớn đang la mắng trẻ con. Nhưng mà bọn họ không có ngược đãi bé gái đó. Cha mẹ dạy dỗ con cái là chuyện rất bình thường mà. Chỉ vì nguyên nhân này, không phải chứ. Theo như cảnh sát phỏng đoán, có lẽ cảnh tượng cặp vợ chồng đó trách và mắng con cái gợi lên tính cách bạo lực tiềm ẩn của ông ta. Đem hình ảnh đứa nhỏ bị la mắng kia chồng lên tình cảnh lúc nhỏ bị ngược đãi của mình mới có thể gây ra án mạng giết người. Thế có liên quan gì đến mấy người hàng xóm khác? Phúc Viên Viên không thể lý giải được, đúng là dọa bất ngờ từ trên trời rơi xuống mà. Lạc Thiên Kỳ giận bả vai. Bác sĩ tâm lý phán đoán, có khả năng lúc nhỏ khi bị ngược đãi, hàng xóm bên cạnh nhìn thấy nhưng lại không có ai đứng ra nói giúp cho ông ta một tiếng. Cho nên trong lòng ông đã tiềm ẩn sự thù hận. Cũng như vậy, lúc cặp vợ chồng kia quản giáo con cái, mọi người cũng không đứng ra nói cho cô bé đó một tiếng, vì thế ông ta cũng hận các người luôn. Phúc Viên Viên lúc này mới hiểu ra tại sao lúc trên núi chú Trần lại nói một câu. Tại sao cô lại sợ? Cô ấy cũng rất sợ, các người cũng không giúp cô ấy, cô có tư cách gì mà sợ? Ám ảnh là đứa con gái của cặp vợ chồng đó sao? Cô thở dài. Vậy cảnh sát có nói chú Trần sẽ thế nào không? Mặc dù bị trói lại, bị thương tổn, nhưng chú Trần bình thường cũng xem như đã cứu cô. Không rõ, bác sĩ có thể chứng minh trên người ông ta có bệnh thần kinh, đến lúc đó có thể đưa đến trung tâm trị liệu tâm thần. Lạc Thiên Kỳ nghĩ, cũng may chú Trần kia thực sự là người có bệnh. Bằng không với thủ đoạn ông làm tổn thương chị dâu như thế, anh hai bỏ qua cho ông ta mới là lạ. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đợi việc này xử lý xong, chúng ta đi nước ngoài chơi một chuyến. Lạc Thiên Hữu không muốn cô để tâm đến chuyện này. Cô cho đến tận bây giờ, buổi tối còn mơ thấy ác mộng, có thể thấy việc này đã gây tổn thương cho tinh thần cho cô nhiều như thế nào. Lúc mới tỉnh lại, cô chỉ cần không nhìn thấy anh, sẽ lạnh run lên, thậm chí không khống chế được mà khóc lớn. Bác sĩ nói có thể do di chứng sau khi bị thương, muốn cô thả lỏng tâm tình, không thể ở trong tình cảnh có áp lực nữa, vì thế anh muốn đưa cô đi nước ngoài một chuyến. Hai mắt Lạc Thiên Kỳ sáng lên. Anh hai, anh muốn đưa chị dâu đi đâu? Đây là cơ hội tốt, cha mẹ vẫn một mực ầm ĩ muốn gặp con dâu tương lai kìa. Lạnh lùng liếc anh một cái. Chưa biết. Lạc Thiên Hữu sắc mặt không tốt nhìn em trai. Nếu không phải do anh sơ ý, Tiểu Viên cũng đâu cần gánh chịu khốn khổ này. Lạc Thiên Kỳ không thèm để ý đến ánh mắt lạnh lùng của anh, trực tiếp hỏi Phúc Viên Viên. Chị dâu, nếu anh hai muốn dẫn chị ra nước ngoài cho khuây khỏa, vậy chị có muốn tiện đến Manhattan một chuyến? Manhattan, tại sao? Cô chỉ nhớ rõ Manhattan ở nước Mỹ, chỗ đó có gì đặc biệt để chơi sao? Lạc Thiên Kỳ mập mờ nháy mắt. Ba mẹ em ở đó á? Tục ngữ nói rất đúng, con dâu xấu cuối cùng cũng... Chị hiểu mà. Phúc Viên Viên thẹn thùng cúi đầu. Gì chứ? Chị muốn đi Nhật Bản chơi hơn. Cái gì mà con dâu xấu? Nói nhảm mà. Bát tự còn chưa xem qua nữa là... Ừ, vậy chúng ta đi Nhật Bản ngâm suối nước nóng. Từ lúc quen anh đến giờ, cô cứ vết vết thương lớn đến vết thương nhỏ. Thân thể vốn dĩ mượt mà cũng gầy đi rất nhiều. Đưa cô đi Nhật Bản ăn đồ ngon, ngâm suối nước nóng cũng tốt cho cô. Lạc Thiên Kỳ không nghĩ tới anh hai thực sự muốn đưa chị dâu đi Nhật Bản chơi. Nhìn vẻ mặt chị dâu dường như có chút mất mát, mục tiêu không thành, anh không khỏi tức cười, sớm biết đã không nhắc tới chuyện này rồi. Ừ, vậy hai người cứ tiếp tục đi, công ty có việc, em phải quay về trước. Đúng rồi, anh hai, có tiện ra ngoài một chút không? Anh sờ sờ mũi, nghĩ là vẫn nên đi ra trước mới được. Hai anh em bước ra ngoài. Lạc Thiên Kỳ móc từ trong túi công văn, lấy ra một văn kiện đưa cho Lạc Thiên Hữu. Anh hai, đây là hợp đồng Lôi Thị gửi tới. Anh hai, đây là tổn thất của công ty, anh vẫn muốn tự mình gánh vác sao? Anh không nghĩ tới anh hai vì cứu chị dâu lại đồng ý sử dụng hệ thống thủy vận tiên tiến nhất, giúp Lôi Thị là một con tàu chở hành khách cỡ nhỏ, chi phí lại chỉ lấy 50%. Anh hai thế này là giảm giá quá lớn rồi. Phải biết rằng, hệ thống thủy vận mới nhất hợp tác với áo nhĩ đề tư trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.